Chương 1350, thế kỷ đánh cược. Đệ nhất vù vù ta sâu đậm thở hổn hển mấy cái, con mẹ nó, nóng chết ta mất, một hồi lò gặp ta đi trong tủ lạnh làm điểm ướp lạnh hồng trà uống một chút ba cái mờ mờ đều biểu thị tán thành bảo bối thì lộ ra hâm mộ thâm tình, ta cũng muốn uống ta không nói gì, bởi vì không biết nên nói cái gì cho phải bảo bối biết mình những lời này gợi lên ta tâm tư, rất nhanh thì xóa khai trọng tâm câu chuyện, cái này kim tệ cùng trang bị thoạt nhìn đều rất nhiệt, đến, tỉ tỉ cho chúng nó hạ nhiệt một chút vừa nói. Bảo bối vận dụng nổi lên kỹ năng bơi ôn luyện lực, đem một tầng hàn băng bám vào ở tại đống kim tệ bên trên giờ khắc này, đống kim tệ xích xích lạp lạp rung động, bước lên một tầng màu trắng vũ khí ta cười một cái nói, được rồi, bắt đầu quét rác đang quét mặt đất võ thuật, liệt diễm phần tình, thần chi tay phải cùng thiên đường chi lệ cũng tiến nhập chúng ta tổ đội, cười ha hả hỏi, lão ca, các cô em, các ngươi tiến trình như thế nào ta cười nói, nguyện thực rừng rậm tổng cộng 5 buộc, mới vừa. Khô rớt hai cái, còn dư lại ba cái liệt diễm phần tình quá sợ hãi, cái gì các ngươi cư nhiên giết chết hai cái đây cũng quá nhanh ta cười cười, rất mau đưa người thứ hai bột rơi xuống trang bị làm thành dịn sót cho hắn xem nguyệt thực phần che tay phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5700 không phòng ngự ma pháp lực, 11000 phụ gia điểm số. Lực lượng 1.400 mẫn tiệp 700 thể chất 1.400 phong ấn lỗ, 5 go tờ đu. 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra sáo trang hiệu quả có thể cường hóa ta nói, người thứ nhất bột rơi mất nguyệt thực miếng lót vai, cái kia bột tên gọi huyền băng điểu vương liệt diễm phần tình nhất thời giơ ngón tay cái lên, lão ca, các ngươi quá châu gốc, các ngươi biết không chúng ta ngày hôm qua lúc ban ngày còn tổ chức thành đoàn thể đẩy một lần huyền băng điểu vương đâu hế bao nhiêu người đoàn thiên nhân đoàn. Là chúng ta cùng ạ mì lao ca trong đoàn đội tinh anh thần chi tay phải bất. Đắc Di nói, kết quả thiên đường chi lệ chặn lại hắn, tay phải, mất mặt như vậy sự tình đừng nói nữa tuyển cận hỏi, bị diệt đoàn thiên đường chi lệ than thở, có thể không phải, 1000 trong đám người, liền 44 cái người chơi sống đi trở về, tay phải người này bị tinh hà mạnh mẽ đánh đánh một cái 552 vạn một kích chí mạng, đều được khắc băng thần chi tay phải đều nhanh quấn quýt chết rồi, ạ mì lao ca. Ngươi không có phu cờ hờ ưu, ngươi đây không phải là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng. Tư của người khác sao ngươi lúc đó treo cũng rất sung sướng được không nào liệt diễm phần tình nói. Hai người các ngươi ai cũng đừng nói ai đó kỳ thực phi ca. Ngươi biết không chúng ta chân chính ngủ nguyên nhân là bởi vì chúng ta đẩy bột độ quá chậm. Cái này bột còn không có đánh tới phân nửa. Xích viêm điểu vương đã bay tới trợ chiến. Hai cái tiên linh cấp chuẩn bột dùng thủy hỏa ma pháp của ngoanh loạn tạc. Căn bản là chịu không nổi ta nói, không sai, đánh nơi này bột nhất định phải. Coi trọng độ, chúng ta vừa rồi phát hiện một ít quy luật, đó chính là một ngày giết chết một con điểu vương. Những phương hướng khác điểu vương sẽ lập tức bỏ dở chính mình di động, hướng ban đầu điểm vi lần trước rút lui. Vận đến khi chúng ta hướng phía phương hướng của bọn nó đi về phía trước, chúng nó mới có thể lần nữa xuất kích mà chờ chúng ta cùng chúng nó giao hỏa chừng 5 phút. Một bên kia phương hướng điểu vương sẽ hướng phía hướng chúng ta tiến lên thần chi tay phải khen, phi ca. Ngươi xem thật cẩn thận a ta buông tay một cái nói, không có biện pháp không phải tỉ mỉ. Chúng ta nơi này chính là có 5 cái hoạt bát mạng người đâu nói vừa nói, mặt đất cũng bị chúng ta thanh không. Con này điểu vương đồng dạng chỉ là rơi mất nguyệt thực sáo trang một cái lắp ráp phần che tay, cũng không có rơi xuống những thứ khác trang bị nhân ra Ấn Độ bằng hưu khách khí, liên quan tới nguyệt thực trang bị sự tình không hỏi một tiếng. Thế nhưng ta theo lễ phép, tuyệt đối không thể giả ngu. Cho nên ta tận lực nói một câu, tay phải, nguyệt thực sáo trang kiếm ra đến từ về sau, xem thuộc tính nói, nếu như thuộc tính thích hợp ngươi, ta liền lưu lại cho ngươi được rồi, ngược lại ngươi là chiến cuồng, an mặc kim loại giáp thần chi tay phải cũng nói một câu lời hứa tạm, phi ca, nếu như cái này trang bị thêm chiến cuồng kỹ năng hiệu quả, ta mượn đi, như không phải phụ gia, ta tuyệt đối không muốn được. Vậy cứ như vậy liệt diễm phần tình mỉm cười, lao ca, tao ngộ cuối cùng một cái buột. Thời điểm, có thể phải khảo nghiệm dưới các ngươi chạy chỗ, nguyệt thực rừng rậm đúng lúc là ở Ấn Độ cùng nghệ vạn đường biên giới bên trên, các ngươi cần đem buột kéo đến nghệ vạn cảnh nội đi giết, bởi vì chúng ta biết gây ra quốc chiến, đến lúc đó các ngươi sẽ bị hệ thống mời ra Ấn Độ khu ta gật đầu, điểm này ta nghi tơ y rồi, nguyệt thực rừng rậm bên này khoảng cách nghệ vạn ngược lại là gần vô cùng. Đặc biệt Tây Nam Bộ, cơ hồ là cùng nệ bản tiếp giáp chúng ta lập tức đem cửu đầu huyền phượng hướng. bên kia kéo liệt diễm phần tình gật đầu, nghệ bán đệ nhất quân đoàn lao đại theo ta ra quan hệ không tệ, là gia phụ trên phương diện làm ăn bằng hữu, hiện tại đã an bài quân đoàn chủ lực ở bên kia nên tiếp các ngươi thì sao, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Ta một hồi đem hắn dẫn tiến cho ngươi nhận thức tốt, chúng ta một đường đi về phía trước tìm kiếm người thứ ba bột võ thuật. Liệt diễm phần tình đã đem một còi gọi nghệ vạn mã tấu người chơi kéo đến tổ đội chung. Nghệ vạn mã tấu là một cái 40 hơn tuổi trung niên nhân, cực kỳ hay nói cũng cực kỳ rộng rãi, mới theo chúng ta Vân An, đem mình trong thực tế tên sau khi nói ra, nước ngập Lạc Thiên liền nở nụ cười, dâu khác thúc thúc, ngươi khỏe, ta là Vương Như A. Nghệ vạn mã tấu thất kinh, sau đó sang sảng cười to, ha ha, thực sự là thiên nhai nơi nào bất tương phùng Như Như. Chúng ta thực sự là đã lâu không gặp, ba ba ngươi có khỏe không? Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, ba ba ta thân thể tốt vô cùng, thúc thúc, ba ba tháng tư hạ tuần muốn đi Tây Ban Nha, ngươi tới sao? Nghệ vạn mã tấu cười nói, ta nhất định phải đi, ta muốn cùng lão bằng hữu đi xem đầu như ta không khỏi sương sở, Như Như, ngươi và quân đao đại thúc quen như vậy a? Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, dâu khác thúc thúc là nghệ vạn lớn nhất hàng mỹ nghệ người thu thập cùng kinh doanh thương. Gia phụ là cất giấu người yêu thích, cho nên liền làm quen hai người vừa nói chuyện võ thuật, thiên đường chi lệ cho ta phát một cái tâm ngữ, lao đệ, ngươi cô muội muội này bối cảnh rất thâm a. Thậm chí ngay cả nghệ vạn thủ phủ đều biết ta mỉm cười, nàng là phi phàm thành viên trung tâm, nói thật, cho đến bây giờ, ta đều không là rất biết thân thế của nàng, nghe nói là một cái thế gia thiên kim hàn huyền sau một hồi, vì không phải làm lỡ chúng ta làm việc. Vài cái ngoại quốc bạn bè lần lượt thối lui ra khỏi tổ đội, mà nghệ vạn mã tấu làm nghệ vạn đệ nhất quân đoàn hạch tâm, rất nhanh thì làm cho quân đoàn trưởng cùng chúng ta liên hệ, thành lập quan hệ ngoại giao. Trên thực tế, nghệ vạn mã tấu là cái đoàn đội này sáng tạo người, mà quân đoàn trưởng thì là hắn ở trong game quản gia, thay thế hắn ra lệnh mà thôi. Hắn cũng theo chúng ta trao đổi danh thiếp, lâm thoát khỏi đội thời điểm nói với ta một cái câu có thâm ý khác nói, tiểu phi, thúc thúc nói cho ngươi. Ngươi biết Vương Như tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi, nàng và cha nàng giống nhau, bọn họ hai cha con nàng đối nhân xử thế rất đúng chỗ. Liên quan tới điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ đến khi bọn họ thối lui ra khỏi đội ngũ, ta hướng về phía nước ngập Lạc Thiên mỉm cười. Nước ngập Lạc Thiên an giật hô một hơi thở, cười một cái nói, được, ca ca, ta biết ngươi đã nhịn ta rất lâu rồi, nếu như ta vẫn là như thế giữ kín như bưng. Sớm muộn gì ngươi phải đem ta bóp vỡ, cho nên ta quyết định hiện tại liền cùng ngươi thẳng thắn tất cả. Ta gật đầu, Như Như, ta người này chính là như vậy, ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi nguyện ý nói, nhất định phải biết gì nói nấy, bằng không ngươi đừng nói là nước. Ngập Lạc Thiên nói, ca ca, ngươi yên tâm, ta không có chút nào giấu giếm kỳ thực, cho nên ta biết gia nhập vào phi phạm, cũng không phải là bởi vì chúng ta một lần kia vô tình gặp được. Mà là sớm có dự mưu, mặc dù là chúng ta một lần kia sẽ không gặp lại, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm con đường tiến nhập phi phàm, bởi vì ngươi đối với ta có ân, hoặc là xác thực nói, ngươi đối với ta ra có ân. Ta không hiểu, Như Như, ta không phải rất rõ ràng lời của ngươi. Nước ngập Lạc Thiên trên mặt mang hạnh phúc, ba ba ta là một cái thao bàn thủ, hắn thân phận chân thật không có ai biết, người biết hắn đều cho là hắn chỉ là một xích tân quán lao bản mà đã, mà trên thực tế trong tay hắn điều khiển nước ngoài nhiều thị trường cổ phiếu hơn 30 nhánh chủ lưu cổ, nhưng là hắn là làm sao lập nghiệp, không ai biết, thậm chí hắn liền mụ mụ cũng không có nói cho, lại duy độc ở ta 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, đơn độc nói cho ta biết, đó là bởi vì hắn từng tại 2011 tháng 5 năm 10 nguyệt một số thời điểm, cùng ngoài vòng tròn các phú hào chơi một lần thế kỷ đánh cược. Thế kỷ đánh cược tất cả mọi người sửng sốt. Nước ngập Lạc Thiên nói, những lời này tuyệt không khoa trương, một năm kia ba ba trong tay tài chính còn chưa phải là cực kỳ đầy đủ, khống chế cố còn chưa phải là rất nhiều, nhà của chúng ta nhiều lắm xem như là ước vạn phú ông. Một năm kia hắn cùng ngoài vòng tròn chuyên gia tài chính, xí nghiệp gia, minh tinh ở Las Vegas trong lòng đất sòng bạc tham dự một cái đánh cuộc, cái kia đánh cuộc cuối cùng người thắng, chỉ có ba ba một người đánh cuộc, chủ đề cũng chỉ có một cái. Đó chính là đổ tín ngưỡng chung cuối cùng đánh chết ma chủ ngại là tu sẽ là ai, ta như bị sét đánh. Cái này, tại sao có thể có như thế thiên môn đánh cuộc? Nước ngập Lạc Thiên lo lắng nói, kẻ có tiền đùa là tịch mịch, tín ngưỡng trận chiến cuối cùng không hề nghi ngờ là nhất tịch mịch trò chơi. Bởi vì mặc kệ thắng thua, trò chơi kia đều muốn băng bàn, một lần kia có ít nhất 120 người tham dự đánh cuộc, lợi thế thấp nhất. không được thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ một lần kia, cũng là ba sinh tử đánh cờ, nếu như thua, phải trọng phấn đấu. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở, lão gia tử thật là độc gác hết cách rồi, làm cổ phiếu chuyến đi này, đôi khi liền cùng đánh bạc là giống nhau. Nước ngập Lạc Thiên cười nói, lần kia đánh cuộc, mọi người mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tiền, chỉ có thể đem lợi thế đặt ở một cái trên thân người, ở 60% người đặt Thiên Ca, 20% nhân đặt Mùi Hoa Tỷ, 10% người đặt Lạc Vũ, sau đó, phụ thân giam giữ ngươi, sau đó, hắn thắng được.